Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 178, Ngụy Nam trở về. Gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, Triệu Phong mở ra tủ lạnh lấy thức uống thời điểm mới phát hiện trong tủ lạnh không có gì thức ăn. Ngay sau đó đi ra ngoài đơn giản mua đi một tí rau quả cùng hoa quả. Khi về đến nhà, khoảng 5 giờ, đơn giản làm một phần hoa quả salad coi như là được thông qua kê lót vừa xuống bụng tử. Rất nhanh cảnh ban đêm hàng lâm, Triệu Phong tại 8 giờ 30 phút tả hữu liền đã tới Phổ Đông phi trường quốc tế. Mặc dù có điểm sớm, thế nhưng liền lập tức liền muốn thấy được theo tốt nghiệp liền cơ hồ không tiếp tục bái kiến hảo huynh đệ. Triệu Phong khó tránh khỏi vẫn có chút hưng phấn, thời gian đang chờ đợi trong chậm rãi trôi qua, rất nhanh, liền đến buổi tối 9 giờ. Theo quảng bá trong chuyến bay đáp xuống giọng nói thông báo. Triệu Phong có chút mong đợi nhìn phía trước cửa ra vào. Không bao lâu, một người mặc chỉnh tề Âu phục, mang theo mắt kiếng gọng vàng ra hỏa đẩy một cái dương hành lý đi ra. Có câu nói là chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Thế nhưng Triệu Phong như trước một cái nhận ra tới đây chính là bạn tốt Ngụy Nam. Trực tiếp đưa tay hướng phía hắn quơ quơ chào hỏi. Ngụy Nam cũng chú ý tới Triệu Phong. Lúc này cười đẩy dương hành lý sải bước đã đi tới. Khoảng cách còn xa mấy bước thời điểm. Triệu Phong liền vừa cười vừa nói. Ôi, a, người cái này là bao nhiêu trời không gặp. Đã thành thương vụ nhân sĩ nữa a, Ngụy Nam nghe vậy. Trên mặt tiểu ý không giảm. Đi đến Triệu Phong bên người liền nói. Huynh đệ a, ngươi là không biết, bản thân đây xem đẹp kịch bên trong, nhìn người nước Mỹ đều mặc tây phục đeo caravat, trên thực tế bình thường chút còn không có chúng ta coi trọng đây. Bản thân đây rất có phạm nhi a. Triệu Phong gật đầu cười, sau đó đưa tay tiếp nhận dương hành lý. Được, ta giúp ngươi cầm, sau đó vừa cười nói. Đúng rồi bạn gái của ngươi đây. Ngụy Nam nghe vậy, nụ cười trên mặt càng đậm. Y Lâm Thương gần nhất có hạng nhất trọng yếu công tác muốn bận bịu. Ta về tới trước, nàng qua mấy ngày trở lại. Có thể a, cái này có tính không là vì quốc làm vẻ vang. Triệu Phong mỉm cười chế nhạo nói. Ngụy Nam nghe xong, mặt mau lập tức một đỏ. Kỳ thật cũng giống vậy. Nước Mỹ bên kia cũng có người ưa thích chúng ta bên này. Cũng có người không thích. Y Lâm Thương rất tốt. Đi. Hảo hảo đối với người ta. Triệu Phong cười vỗ vỗ so với chính mình hơi thấp đi một tí Ngụy Nam bả vai. Hai người một đạo hướng phía bên ngoài đi đến. Vừa ra khỏi cửa, Hà Quân cũng sắp bước đi tới tiếp nhận đi dương hành lý. Đi bỏ vào râu, Reuters đặc biệt dương phía sau. Triệu Phong thì là tự tay cho Ngụy Nam kéo ra râu. Roy chỗ ngồi phía sau cửa xe. Sau đó bản thân đi đến một bên kia lên xe, Ngụy Nam lại trợn tròn mắt, Roy như vậy xa hoa xe loại xuất hiện ở trước mắt mình. Hắn đương nhiên chấn kinh rồi, xe này tại nước Mỹ muốn mua đều không rẻ a, ngây ngốc lên xe. Ngồi ở Triệu Phong bên cạnh, Ngụy Nam đột nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Phong, ngươi có phải hay không cướp ngân hàng rồi? Triệu Phong nghe vậy, lập tức im lặng, ngươi vô nghĩa đâu rồi? Trong nước chúng ta cướp ngân hàng cùng tìm đường chết có cái gì khác nhau? Mắt liếc ra hỏa này, Triệu Phong thuận miệng giải thích nói, dù sao coi như là kế thừa một chút di sản a, Ngụy Nam nghe Triệu Phong cái này giọng nói nhàn nhạt. Thấy thế nào giả bộ so với, nhịn không được đổi nói, ngươi đây là đi cái gì vận khí cứt chó rồi? Ghen ghét sử dụng ta chất phách thường chia lìa a, Triệu Phong nghe hắn nói như vậy. Cười cười, đến, ngươi cho ta chia lìa một cái. Ngụy Nam yên lặng hướng phía Triệu Phong dựng lên một ngón giữa. Sau đó mới là cẩn thận nhìn trong xe đồ vật bên trong. Đưa tay sờ lên tinh không đỉnh, chậc chậc, xem đến huynh đệ ta là thời điểm ôm một cái bắp đùi của ngươi rồi. Chậc chậc, ngươi còn cái này thích điều ác. Cút thô, Ngụy Nam lại lần nữa khoa tay múa chân một ngón giữa. Sau đó tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì. Bù lại, một cỗ thần bí nhỏ giọng nói. Ngươi đến cùng kế thừa nhiều ít di sản. Triệu Phong xem ra hỏa này cùng cái Husky đồng dạng. bất đắc dĩ cười cười. Đại khái trăm ức trở lên a. Kỳ thật Triệu Phong cái này là thuận miệng nói. Lại không nghĩ rằng Ngụy Nam lập tức trợn to tròng mắt. Một bộ không thể tiếp nhận bộ dáng. Thói quen gia hỏa này làm quái gì? Triệu Phong cười lắc đầu. Không có nhiều lời, bỏ qua làm quái dị Ngụy Nam lại lần nữa bu lại. Ngươi không có nói đùa chớ. Triệu Phong lại lần nữa trừng mắt liếc ra hỏa này. Ngươi cứ nói đi, chứng kiến Triệu Phong phản ứng. Ngụy Nam trong mắt hâm mộ chợt lóe lên. Sau đó chỉ nghe ra hỏa này thập phần chân chó nói. Huynh đệ, ngươi tuyệt đối là kim đùi. Ta cảm giác hiện tại cũng như là gặp vận may đồng dạng. Có thể cùng trăm ức phú hào làm huynh đệ. Đời này không lỗ a. Triệu Phong nghe vậy. Cười cười, cái này lời nói được còn nghe được. Đi tới, mang ngươi đi ăn cơm. Ma Đô sẽ 24 giờ buôn bán cửa hiệu lâu đời nhà hàng cũng không nhiều. Cẩm Giang tiệm cơm coi như là một cái trong đó. Hơn nữa, tuy rằng cần nhiễu đường vòng, thế nhưng khoảng cách thang thần nhất phẩm cũng không phải là rất xa. Lão chiêu bài thức ăn tự nhiên đều cũng có một phen mùi vị. Hơn nữa Cẩm Giang tiệm cơm hay là Triệu Phong năm đó ký túc xá huynh đệ vài cái cùng nơi đã tới địa phương. Ngụy Nam chứng kiến Cẩm Giang tiệm cơm chiêu bài thời điểm. Liền an tĩnh rất nhiều. Hắn cười nhìn về phía Triệu Phong. Ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi nói là ở đây. Như thế nào đây? Dầu bạo tôm, hắc tiêu cao bồi xương, thịt cua hầm trực tiếp, thịt viên bên ngoài thêm một phần hạt đào kem hộp. Ở nước ngoài không có mùi vị kia à, nói nhảm sao? Ngoại quốc chính là bò nướng sắp xếp cái kia một bộ. Ngụy Nam không lưu tình chút nào nôn ngoẹ đạo hạc hạc. Đi, hôm nay ngươi tùy tiện điểm, nứt vỡ cái bụng đều tính cho ta. Triệu Phong khoát tay chặn lại, được kêu là một cái rộng lượng. Ngụy Nam nghe vậy, khinh bỉ nhìn thoáng qua Triệu Phong. Xong rồi a, lại nói ngươi cái này trăm ức phú hào mời ta ăn cái này không cảm thấy đi mặt mũi. Nói là nói như vậy, động tác trên tay cũng không ngừng, trực tiếp đem Triệu Phong mới vừa nói cái kia vài đạo nhất định sẽ điểm thức ăn đều vẽ kéo xuống. Giao cho người phục vụ, Triệu Phong cũng cầm thực đơn, nhìn menu phía trên thức ăn, lại lần nữa điểm 3-4 đạo, kết quả Ngụy Nam liền ngăn đón nói. Được rồi, ăn xong hãy nói, ngươi điểm quá nhiều ăn không hết lãng phí. Đem menu đưa lên cho người phục vụ. Triệu Phong cười nói, cái này có cái gì? Ăn không hết đóng gói mang đi. Ngụy Nam sửng sốt, đột nhiên cười nói, không hổ là đại lão a, ngươi đem ta cùng một chỗ đóng gói mang đi được. Ngươi cuộc sống gia đình tạm ổn không phải là qua thật vui vẻ sao? Còn đi à, trước mắt toàn mấy chục vạn Mỹ Nguyên. Coi như là có chút của cải. Bất quá tại Ma Đô mua nhà còn kém không ít. Thế nào, chuẩn bị mua cái gì khu nhà cấp cao? Còn khu nhà cấp cao đâu rồi? Mua cái phục kiểu ta liền đủ hài lòng. Triệu Phong uống trà không nói chuyện. Nghe Ngụy Nam nôn huệ lên người nước Mỹ. Ta và ngươi nói a huynh đệ, gạo cũ bên kia cùng chúng ta thói quen thực không giống nhau. Ngươi nói một chút bọn hắn bình thường cũng không còn tiền. Bản thân chút tiền lương kia toàn bộ trả thẻ tín dụng. Bình thường không tích lũy một chút của cải nhi. Đụng phải cái thiên tai nhân họa đấy. Cái kia không phải xong đời sao. Liền bạn gái của ta. Chi phiếu trong cả ứng phó nhu cầu bức thiết 500 Mỹ Nguyên đều không có. Triệu Phong nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Người ta bên kia không đều là trước thời hạn tiêu phí sao? Hơn nữa thẻ tín dụng chế độ phát đạt như vậy. Xong rồi à, thẻ tín dụng chế độ phát triển làm sao vậy? Người ta thẻ tín dụng cũng là muốn kiếm tiền. Ta đã cảm thấy hay là chúng ta trong quả nhiên sẽ sống. Ngụy Nam như trước nôn huệ. Cách chương.